Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Haki vũ trang. Bị tiêm hán địa phương ép cung nước Barbarossa. Hoàn toàn thần nằm ở Shirakawa dưới chân. Đầy đủ mọi thứ đều bị Shirakawa lấy đi. Bao gồm Haki vũ trang, phương pháp tu luyện, bức tạp chí trùng bức ba loại Haki bên trong. Haki quan sát phải dựa vào chính mình cơ duyên. Shirakawa đang bị hải tặc thương kích một khắc kia chính thức giác tỉnh. Haki bá vương phải dựa vào tư chất, trời sinh mang theo có. Mà Haki vũ trang thì cần phải dựa vào cố gắng. Không ngừng đánh nhau bên trong, bị đánh cùng đánh người đối tượng thay phiên bên trong. Linh cảm vừa hiện bạo phát ra tới. Đương từ Barbarossa kia bên trong biết được Haki vũ trang chính xác giác tỉnh pháp sau đó, Shirakawa không chậm trễ chút nào, tìm Impel Down trong bò sữa quái, khiến chúng nó giúp mình tu luyện. Tiếng bò giống, tiếng bò giống. Bò sữa quái nhìn đối diện Shirakawa, có chút chần chờ. Đến đây đi. Shirakawa khẳng định gật đầu một cái. Tiếng bò giống. Bò sữa quái giơ lên trong tay lang nha bổng, chần chờ thoáng cái, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là hung hăng một gậy quét về phía Shirakawa. Chờ đã, chờ một chút. Shirakawa nhìn tiếng gió rít gào quét tới lang nha bổng nhất thời hoàng, liên tục kêu ngừng, nhưng là bò sữa quái đã không dừng được. Shirakawa cuống quýt trong lúc đó, giơ tay lên vừa đỡ, trực tiếp giống một cái bóng chày một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Không phải đều nói dừng một chút nha. Shirakawa miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nhìn phía xa bò sữa quái, thống khổ nói, tiếng bò giống. Bò sữa quái nhìn một chút trong tay lang nha bổng, nhìn thêm chút nữa Shirakawa, cặp mắt vô tội, dừng không dừng tay. Được rồi, được rồi. Shirakawa chỉ cảm thấy trên người xương đều đoạn mấy cây. Cái này bò sữa quái thật đúng là không có máu, không có nước mắt. Tiếp lấy tới, Shirakawa ấn nhào nặn hai cái trên người chỗ đau, hướng bò sữa quái nói, tiếng bò giống. Bò sữa quái gật đầu một cái đại nghiêu đầu, giơ lên trong tay lang nha bổng, lần hai hướng Shirakawa đập xuống. Lần này Shirakawa không có kêu nữa dừng, mà là một quyền nghênh đón. Lang nha bổng đập vào Shirakawa trên nắm tay, nhất thời phát ra một tiếng nổ. Trở lại, Shirakawa hét, tiếng bò giống. Bò sữa quái kiến Shirakawa không có có sự tình, nhất thời hét lớn một tiếng, xông lên trước, giơ lang nha bổng cùng Shirakawa bịch bịch đánh nhau. Tại bị đánh cùng đánh người nhân vật trong lúc đó trao đổi, Shirakawa cẩn thận khống chế trên người mỗi một cổ lực đạo, nghênh đón bò sữa quái lang răng gãy, quên thần ra quyền thu quyền, đem mỗi một phần quyền lực tiến hành thu phóng tự nhiên. Thông qua hô hấp điều chỉnh lấy thân thể cơ năng, cường tráng nội tạng tiến hành vận chuyển, tiến hành tạo huyết, lọc máu cùng khống máu thao tác, đem Shirakawa ăn đi đồ vật hoàn toàn chuyển hóa thành máu tươi, dễ chịu trái tim, dư thừa mỡ từ trong bắp thịt chịu đựng đi ra, tu tập thổ nạp chi thuật. Shirakawa sức chịu đựng vượt xa quá động vật giác tỉnh bò sữa quái. Đem một cái bò sữa quái tươi sống mệt mỏi nằm úp sấp sau đó. Còn thứ hai bò sữa quái cùng Shirakawa đánh nhau lúc, hắn mới hơi thở hổn hển, trên tinh thần cảm giác có chút làm phiền mệt mỏi. Tiếp lấy đến đây đi. Shirakawa giơ hai quả đấm, hướng về phía bò sữa quái nói. Tiếng bò giống. Đạt được Shirakawa khẳng định, con thứ hai bò sữa quái việc nhân đức không nhường ai. Giơ lên lang nha bổng, gào lên một tiếng, tiến lên binh binh bàng bàng đánh nhau. Như thể chặt chẽ cách đấu, nhượng Shirakawa không đều sẽ liền thở mạnh như thể nghiêu một dạng. Con thứ hai bò sữa quái rất nhanh cũng mệt mỏi đến đi một bên. Con thứ ba bò sữa quái trên lúc, Shirakawa cảm giác toàn thân đã không đề được bất kỳ lực lượng nào. Không được, không thể từ bỏ như vậy. Shirakawa sâu hút một hơi, từ dưới đất bò dậy. Tiếng bò giống, nhìn Shirakawa thật giống như khôi phục thể lực một dạng từ dưới đất đứng lên. Bò sữa quái không chút nghĩ ngợi, nhất thời bước nhanh đến phía trước. Một lang nha bổng gõ hướng Shirakawa đầu. Khanh, lang nha bổng thật giống như gõ tại một cái đại thiết trên. Shirakawa không có bất kỳ động tác, cũng không có vận dụng Tekkai, bởi vì thoát lực, không cách nào hoạt động, cho nên chỉ có thể nhìn lang nha bổng rơi xuống. Lại nghĩ không ra, đầu trong nháy mắt không minh, một khối vô hình khôi giáp khoác ở trên người. Đạn phi lang răng gãy, chính thức giác tỉnh Haki vũ trang, tiếng bò giống. Bò sữa quái hét lớn một tiếng, giơ lên lang nha bổng, lần hai hướng Shirakawa, giác tỉnh, quá tốt, nhất cổ tác khí. Shirakawa không khỏi mừng rỡ, một hơi nhấc lên, đem hô hấp dưỡng khí truyền vào trái tim, gia tốc huyết dịch lưu động, cuốn đi trên người mệt nhọc, phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, nhằm phía cái kia bò sữa quái, cùng nó đánh nhau. Cảm giác trên người Haki lúc cùng không có Haki lúc khác nhau. Cẩn thận thể sẽ cùng tính toán. Haki vũ trang lần đầu giác tỉnh cùng hoàn toàn giác tỉnh là hai trở về sự tình. Đương lần thứ nhất giác tỉnh lúc, nếu như không tiến hành kịp thời tu luyện, củng cố cảnh giới nói, Haki đem sẽ lần hai yên lặng, trở nên giống đoàn dự lục mạch thần kiếm một dạng, lúc linh lúc mất linh. Thừa dịp lần thứ nhất giác tỉnh Haki lúc, đem võ trang sắc chính thức tiến vào quấn quanh cảnh giới. Lao nhớ sử dụng Haki cảm giác, tùy tâm làm dục sứ dùng võ trang sắc, mới gọi là hoàn toàn giác tỉnh, tiến vào Haki quấn quanh cảnh giới. Cuối cùng Shirakawa tại say sưa vung quyền bên trong, mệt mỏi nằm xuống, té xuống đất, lực lượng toàn thân phảng phất thủy triều tan đi một dạng biến mất không còn một mống. Ngay cả bò dậy khí lực cũng không có. Hắn đã đem Haki vũ trang cảm giác nhớ ở trong lòng, bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi, hoàn mỹ hoàn thành tu luyện. Còn như kia bốn đầu bò sữa quái, làm tướng giác tỉnh Haki vũ trang hoàn toàn nắm giữ, Shirakawa trực tiếp hạ ngoan thủ, đưa bọn họ đánh sưng mặt sưng mũi té xuống đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.